Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408. Đêm khuya tiểu điếm. 4. Mấy ngày kế tiếp, Ngải Lợi thường xuyên đến quan tâm chăm sóc Quân Nghiên tiểu điếm. Cho nàng mang đi lại vài cái khách hàng quen. Quân Nghiên tiểu điếm coi như là có chút thành tích. Ở thông thường thăm hạ, cuộc sống cũng dần dần trở nên phong phú lên. Ngải Lợi nói, nàng làm mạt, có loại gia hương hương vị. Gia hương, là một cái thật xa xôi từ. Khả mỗi lần nhắc tới nó, đều sẽ cảm thấy khác thường ấm áp. Ngải Lợi thuận lợi cùng lão công ly hôn, cũng không có đi trả thù tiểu tam, chỉ là muốn đứa nhỏ nuôi nấng quyền. Hiện tại nàng bắt đầu một lần nữa khởi bước, một lần nữa phấn đấu sự nghiệp của chính mình. Một người khổ là khổ điểm, nhưng có đứa nhỏ làm bạn, nàng sẽ hạnh phúc. Ngải Lợi có đoạn thời gian mà nói, của nàng chồng trước bị tiểu tam cấp quang, yêu cầu cùng nàng hợp lại. Vào lúc ấy Ngải Lợi đã trở thành một nhà bách hóa siêu thị điếm trưởng. Nghe tới chồng trước yêu cầu hợp lại tin tức, nàng nở nụ cười, không có gì so nhìn đến bị người bi kịch, càng thêm vui vẻ sự tình. Ngải Lợi thừa nhận bản thân có chút tiểu nhân chi tâm. Mà khi nàng tận mắt thấy chồng trước quỳ cầu tha thứ, khóc lóc nức nở bộ dáng, nàng vẫn như cũ cự tuyệt, cảm ơn ngươi, làm cho ta thấy rõ. Ta người yêu là bộ dáng gì? Quân Nghiên lợi dụng ban ngày thời gian, ngẫu nhiên họa vẽ bản thiết kế tử, kiếm điểm tiền nhàn rỗi. Buổi tối là kiếm tiền đại đầu, của nàng tiểu điếm chậm rãi có danh khí. Ăn nghiện sau, sinh ý liền tốt lắm rất nhiều. Một tuần, Tần Khoa mang theo của hắn đồng học tới nơi này làm tiệc sinh nhật hội. Cầm đầu bạn hữu nhìn hào không chớp mắt tiểu điếm. Có chút hèn mọn, ta nói Tần Khoa, ngươi thỉnh không dậy nổi xa hoa một điểm địa phương, cũng ít nhất muốn tìm một thể diện điểm đại bài đương a. Đến này phá địa phương là chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng xem chỗ này phá, nhưng là làm gì đó còn rất ăn ngon. Tì tì, ta lại đến cổ động, ngươi nơi này có cái gì ăn ngon? Cứ việc thượng, hôm nay ta mời khách. Bốn bạn hữu vây quanh một cái bàn ngồi xuống. Quân Nghiên cầm thực đơn tới cửa, muốn ăn cái gì, Tần Khoa nói, vì tiện Quân Nghiên suy tư một trận, đi phòng bếp làm điểm việc nhà món sao, giấm chua lưu cải trắng, thịt heo đôn phen, can nồi tôm, rau hẹ trứng sao, sao tam ti, bạt ti thịt gà cuốn, lưu loát làm 10 cái đồ ăn, chậm rãi bưng đi lên, làm nghe thấy nói đồ ăn phát mũi hương vị sau, cao vóc người nói. Lão bản nương, người này phóng là cái gì gia vị? Như vậy hương khí phát mũi, làm cho người ta có một loại đem chúng nó toàn bộ ăn luôn dục vọng a. Quân Nghiên, có một loại kêu trở lại như cũ đồ ăn nguyên bản hương vị thiết. Không chịu nói liền tính, cao vóc người gắp khối hẹ xào trứng. Thương khẩu, không khỏi vụ án tán dương, lão bản nương, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật. Tần Khoa đắc ý rào rạt nói. Đó là, ta đề cử địa phương có thể kém đi nơi nào. Được, đừng ba hoa a, đã đến đều đến đây. Không nhiều điểm rượu làm sao có thể tận hứng đâu. Lão bản nương đến nhất dương bia, hảo a. Quân Nghiên cầm bia. Nhường hai người hỗ trợ nâng đi qua. 10 cái đồ ăn, bị bốn người đều sáng lên. Ăn uống no đủ, Tần Khoa ợ lên no nê tỉ tỉ. Người nơi này đồ ăn trước sau như một hảo ăn. Quân Nghiên, vui vẻ sao hôm nay? Vui vẻ à, hôm nay là ta sinh nhật đâu. Ta rốt cuộc có thể cùng các huynh đệ cùng nhau sinh nhật. Tần Khoa rất vui vẻ, từ cùng cha mẹ trải qua một phen trắng đêm trường đàm sau. Cha mẹ rốt cuộc thu tay, bắt đầu nhường Tần Khoa tự do phi thường. Nói đến cùng, nơi này cũng có Quân Nghiên một nửa công lao. Cho nên hắn đem bản thân các huynh đệ đưa Quân Nghiên tiểu điếm cho nàng cổ động đến đây. Quân Nghiên nói, tốt lắm a, ta bản thân làm cái hoa quả thịt nguội, xem như chúc mừng ngươi sinh nhật. Hết chương.